Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bầu trời, Triệu Vân không xua đuổi, Hồ Lai đã muốn đi theo như vậy thì cứ đưa đến Thiên Thu Thành. Ngươi sao vậy? Không phải bị sét đánh cho ngốc rồi đấy chứ? Nói gì đi chứ? Suốt chặng đường này, Hồ Lai cứ như một kẻ lắm lời, cái miệng không ngừng nghỉ. Đến nơi cũng không thấy Triệu Vân mở miệng, dường như chỉ có một mình Hồ Lai tự mua vui. Chán phèo. Hồ Lai bĩu môi, yên tâm ngồi xuống tham ngộ Phật quyển. Chính xác hơn, hắn đang ở đó sắp xếp Phật quyển, đợi tìm được chỗ tốt, bán hết đi, đổi lấy chút bạc đi thanh lâu uống rượu hoa. Tục ngữ nói hay lắm, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hắn chính là người như vậy. Phật tổ lão nhân gia chắc hẳn không trách tội. Đến Bất Tử Sơn, Hồ Lai mới vô thức đứng dậy. Quần sơn này hắn từng đến, lần này trở lại, thật phi phàm. Lại ẩn chứa càn khôn. Đến sâu trong núi, lông mày hắn nhướng cao tít, lại còn có một phương đại thế giới không gian. Trong thành, bóng người tấp nập. Nhan gia mới gia nhập, đã tạo ra một ngọn núi độc quyền. Sự kinh ngạc của Hồ Lai, bọn họ cũng có, nơi này đủ an toàn. Người đã về rồi. Phượng Vũ và Tiểu Tài Mê các nàng, đều nghênh đón. Còn có Ngưu Hoành bọn họ, cũng đổ xô đến. Vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nghĩ lại thì thôi, Triệu Vân bây giờ, dường như đầu óc không tỉnh táo, cả người trông cứ ngẩn ngơ, họ biết, đa phần là vì Long Phi. Tiểu tử, lại đây, chưa đợi Triệu Vân nghỉ ngơi, đã nghe thấy một tiếng gọi. Tự nhiên là Thương Khung đang gọi, đang cùng các lão bối tụ tập trong một địa cung. Trải qua ngàn khó vạn khổ, bát bộ phù đồ cuối cùng cũng đã tập hợp đủ, đang nghiên cứu làm thế nào để phục sinh ma quân. Chỉ là, tình thế khiến mọi người rất lúng túng. Tìm đủ thì đúng là như vậy, nhưng không một ai biết làm thế nào để giải phong ấn. Cần một phương pháp đặc biệt mới có thể mở ra. Ma tử nói, không chỉ phương pháp đặc biệt, còn cần một người đặc biệt. Ma gia đại trưởng lão tiếp lời. Còn người đặc biệt trong lời hắn, tự nhiên là chỉ người nhà Phật. Hơn nữa, người nhà Phật đó còn phải thông hiểu pháp giải phong ấn mới được. Người như vậy, không dễ tìm đâu. Hòa thượng thì... đến bất kỳ ngôi tự viện miếu thờ nào cũng có thể lôi về một người. Khó là pháp giải phong ấn, đã là bát bộ phù đồ, pháp giải phong ấn đa phần đã thất truyền rồi. Đưa hắn ta đến đây, Triệu Vân hóa ra một đạo phân thân. Phân thân vù một tiếng bay ra, bay thẳng đến Hồ Lai, tên đó chính là một hòa thượng. Hồ Lai được đưa vào địa cung. Không hiểu vì sao, khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tất cả những người có mặt đều chợt có một cảm giác ngứa tay. Vốn dĩ đã không có thiện cảm gì với hòa thượng chọc đầu. Thế mà cái chán của tên này lại đặc biệt sáng loáng. Tìm lão nạp làm gì? Hồ Lai đứng vững, ra vẻ vuốt râu. Đừng nhìn bề ngoài đầy vẻ cao ngạo, thực chất trong lòng hắn hoảng loạn cực độ, chỉ vì ánh mắt của những lão già này nhìn hắn đều không mấy bình thường. Ngươi có nhận ra vật này không? Triệu Vân không nói nhiều, tiện tay chỉ vào 8 chiếc hộp sắt. Hồ Lai lập tức tiến lại gần, vừa vuốt râu, vừa đi vòng quanh tế đàn. Các lão bối không quấy rầy, đa số khoanh tay, trong lòng đã có quyết định nào đó. Nếu tên này nói được điều gì hữu ích thì còn được, nếu không nói ra được đầu cua tai nheo gì, bọn họ sẽ không ngại gõ gõ cái đầu chọc lóc của hắn. Đây là bát bộ phù đồ. Hồ Lai thử hỏi một tiếng. Lời này vừa thốt ra, một nửa số người trong hội trường đều nhướng mày. Tên hòa thượng hoa trông có vẻ hèn mọn này, tầm nhìn thật sự không hề nông cạn chút nào. Lần đầu tiên nhìn thấy những chiếc hộp sắt này, bọn họ đều không hiểu gì, hắn lại nhìn ra ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Tuy tu vi của hòa thượng này thấp, nhưng dù sao hắn cũng là người trong Phật môn. Ngươi có biết phương pháp giải phong ấn không? Triệu Vân hỏi. Hồ Lai nhún vai, bát bộ phù đồ đã thất truyền từ lâu rồi. Các cường giả nghe xong đều tiếc nuối. Cứ tưởng hòa thượng này thông hiểu phong ấn chứ. Triệu Vân không nói thêm gì nữa, đứng sững ở đó không động đậy, dường như đang đợi điều gì đó. Lão đại, tất cả đều đã được mang đến cho huynh rồi. Chẳng bao lâu sau, một loạt phân thân của Triệu Vân ùa vào địa cung. Mỗi người đều ôm một chồng bí quyển. Toàn bộ đều là kinh Phật cổ quyển, thu được từ địa cung đổ nát ở Phật thổ. Các cường giả hôm đó cũng có mặt. Nhưng, không một ai nhận ra chữ Phật môn. Bọn họ không đọc được, không có nghĩa là ai đó cũng không đọc được. Tên hòa thượng hoa này là người trong Phật môn, không có lý nào lại không nhận ra chữ Phật. Vẫn là Triệu Vân tâm tư tinh tế, đã bắt một hòa thượng đến trước để làm phiên dịch. Thực tế thì sao? Triệu Vân tình cờ gặp Hồ Lai ở bên ngoài, thuần túy chỉ là một sự trùng hợp. Không ngờ, sự trùng hợp này lại cực kỳ quan trọng. Phong ấn cần người Phật môn mới có thể giải được, bọn họ quả thật không thể nhúng tay vào. Những cuốn kinh Phật này, có ghi chép nào về bát bộ phù đồ không? Ma tử hỏi. Hồ Lai không trả lời câu hỏi, chỉ ngửa đầu nhìn, bởi vì kinh Phật cổ quyển quá nhiều, chất thành một ngọn núi nhỏ trước mặt hắn. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều kinh Phật như vậy. Ta phải xem trước đã. Hồ Lai bước tới, tiện tay lấy một cuốn kinh Phật. Hắn như một học sinh hiếu học, cầm kinh Phật xem đến mê mẩn. Bởi vì cuốn kinh Phật trong tay hắn đã thất truyền từ lâu, hắn chỉ nghe phương trượng trong chùa nhắc qua một lần, hôm nay đến đây lại thấy được bản gốc. Đang làm gì đấy? Ma gia tam trưởng lão chọc chọc Hồ Lai, các lão bối cũng liếc mắt nhìn, bọn họ không có thời gian đứng đây nhìn Hồ Lai học tập. Hồ Lai cười gượng, tạm thời đặt kinh Phật xuống, xắn tay áo lên, như một ông lão nhặt ve chai, cứ từng cuốn một mà chọn trong đống kinh Phật cổ quyển, càng xem càng kinh hãi. Chỉ vì, những cuốn kinh Phật này tùy tiện chọn ra một cuốn, đều là những cuốn đã thất truyền từ rất lâu rồi. Hắn rất tò mò, những người này rốt cuộc là tìm từ đâu ra, thật sự khiến hắn mở rộng tầm mắt. Các cường giả bao gồm cả Triệu Vân đều không quấy rầy Hồ Lai, chỉ im lặng chờ đợi. Bọn họ cũng không chắc có ghi chép về bát bộ phù đồ hay không, nếu có thì dễ nói, nếu không có thì sẽ rất phiền phức. Có tin tức gì về ma hậu không? Triệu Vân chợt nói một câu. Tin tức về ma hậu tạm thời vẫn chưa có, tin tức về ân minh thì có một cái. Ma tử đáp, cách đây không lâu, thám tử của ma gia đã từng gặp hắn, vì hắn là túc chủ, không dám quá tiếp cận. Gặp ở đâu? Một nơi mà huynh không thể tưởng tượng được, huyết u xâm lâm. Huyết u xâm lâm. Triệu Vân nghe xong cau mày, tự biết đây là nơi nào. Trong lãnh thổ Đại Hạ Long Triều có ba cấm địa, thứ nhất Đoạ Tiên Vân Hải, thứ hai Quỷ Minh Sơn Quật, thứ ba chính là huyết u xâm lâm. Ân Minh đã từng xuất hiện ở đó, chẳng lẽ ân chú lại trốn trong cấm địa? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa tự y hầu và tà tú nữ soái cũng có thể ở trong đó, chỉ là thế nhân không biết mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán. Nếu phỏng đoán là thật, vậy thì hắn đã quá xem thường thủ đoạn của ân chú rồi. Hắn ta lại trốn vào cấm địa âm thầm phát triển, không chừng khi ân chú xuất hiện trở lại, sẽ dẫn theo một đội quân cường đại do những kẻ kỳ bí tạo thành. Nếu có thể, hắn không ngại đi vào xem xét. Nhưng trước đó, phục sinh ma quân mới là điều quan trọng nhất. Với tu vi và tầm nhìn của ma quân, nếu cùng hắn đi tới, có lẽ có thể tránh được những cạm bẫy trong cấm địa, cũng chính là những cấm chế và trận pháp. Tam đại thi tổ cũng có tin tức rồi. Ma tử lại nói, ở đâu? Triệu Vân từ từ thu lại tiếng thở dài, trong mắt còn lóe lên hàn quang. Hắc Long Vương Triều, lại dịch chuyển đến quốc gia khác. Triệu Vân lẩm bẩm một câu, tuy có kinh ngạc nhưng không hề chấn động. Dù sao cũng là biến động không gian và sai lệch không gian, do thế giới không gian bị vỡ vụn gây ra, cái gì cũng có thể xảy ra. Còn một chuyện nữa, ma tử đưa cho Triệu Vân một đạo phù chú. Triệu Vân nhận lấy, ngay sau đó giải trừ cấm chế, trên phù chú hiện lên vài dòng chữ nhỏ. Hắn nhìn mà cau mày, Vương Dương vẫn còn sống. Ta đã điều tra, chắc chắn không phải Vương Dương, hầu hết là huyết khôi được tạo ra từ máu của Vương Dương. Huyết khôi. Huyết khôi là cấm kỵ chi pháp của huyết ma nhất mạch. Ma tử giải thích, là dùng máu sinh linh để tế luyện, cũng là dùng máu sinh linh để nuôi dưỡng, lại phụ trợ thêm huyết chú, để tạo ra một loại khôi lỗi huyết ma. Ngươi muốn nói, huyết tôn đang âm thầm chế tạo một lượng lớn huyết khôi sao? Triệu Vân nói, đây là điều chắc chắn. Thương Khung tiếp lời, năm xưa ma vực nhất mạch của ta và huyết ma nhất mạch tranh đấu, sở dĩ giao tranh thảm liệt, huyết khôi cũng là một yếu tố rất quan trọng. Huyết tôn với đại khí phách từng tạo ra một đội quân huyết khôi khổng lồ. Loại khôi lỗi này cực kỳ khó đối phó, cũng cực kỳ khó giết, đặc biệt là ở những nơi có máu, ngay cả khi bị tiêu diệt cũng có thể tái tạo. Hơn nữa, giữa các huyết khôi với nhau, có thể dung hợp lẫn nhau, tăng cường sức chiến đấu cực mạnh. Triệu Vân nghe xong cau mày, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Chuyện về kẻ kỳ bí còn chưa giải quyết, Phật thổ còn chưa tìm thấy, huyết tôn lại cũng âm thầm phát triển. Xem ra, là muốn khôi phục lại huy hoàng của huyết ma nhất mạch. Năm xưa cường thịnh như ma vực, cũng chiến đấu thảm liệt, có thể tưởng tượng được thủ đoạn của huyết tôn cao siêu đến mức nào. Lão tổ, huyết ma và huyết tộc có nguồn gốc gì không? Ma tử nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là có. Thương Khung uống một ngụm rượu, khởi thủy thiên địa, không hề có khái niệm huyết ma. Nhất mạch này là hậu duệ của sự kết hợp giữa huyết tộc và ma tộc, dần dần hình thành một loại truyền thừa. Thì ra là thế. Ma tử nghe xong bỗng nhiên tỉnh ngộ, Triệu Vân cũng trong lòng đã hiểu rõ. Chẳng trách huyết ma nhất mạch lại hung tàn đến vậy, lại thật sự có liên quan mật thiết đến huyết tộc, chính là nó rồi. Đang nói chuyện thì, bỗng nghe Hồ Lai nói một câu. Lật tìm cả buổi. Cuối cùng tên đó cũng tìm ra cuốn kinh Phật ghi chép về bát bộ phù đồ. Ánh mắt mọi người lấp lánh, đều ùa tới. Giờ phút này nhìn tên hòa thượng chọc đầu này lại thấy thuận mắt hơn nhiều. Đáng tiếc là một bản tàn khuyết. Hồ Lai nói. Bản tàn khuyết. Các cường giả đều nhướng mày, đây không phải là tin tức tốt lành gì. Cuốn kinh Phật này có ghi chép phương pháp giải phong ấn không? Có thì có, nhưng ghi chép không được đầy đủ cho lắm. Theo ngươi thấy, dựa vào ghi chép tàn khuyết này, có thể giải được bát bộ phù đồ không? Triệu Vân hỏi. Cái này ngươi phải cho ta thời gian nghiên cứu đã. Hồ Lai khẽ ho một tiếng. Ngươi cứ việc nghiên cứu. Ma gia đại trưởng lão cười nói, cần gì cứ việc nói ra. Lão nạp muốn lấy một người vợ. Hồ Lai cũng thành thật, mở miệng liền nói ra. Mọi người nghe xong đều đồng loạt co giật khóe miệng, tên này lại là người trong Phật môn ư, hay là nói, tên này đột nhiên đã nghĩ thông suốt rồi, không muốn làm hòa thượng nữa. Muốn hoàn tục, chỉ cần giải được bát bộ phù đồ, sẽ tìm cho ngươi một người vợ. Ma gia tam trưởng lão lập tức nói, vừa nói hắn còn nhìn Tử Linh và Bích Tiêu một cái, bảo đảm xinh đẹp hơn cả hai nàng ấy. Vậy thì tốt quá rồi. Hồ Lai nhe răng cười, lập tức tinh thần phấn chấn. Tuy nhiên, đôi mắt đẹp của Tử Linh và Bích Tiêu lại bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Vì thế, Ma gia tam trưởng lão còn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cứ thấy hai cô nương này muốn đánh hắn. Đừng quấy rầy hắn. Triệu Vân không có tâm trí đùa giỡn, là người đầu tiên xoay người. Các cường giả cũng không nán lại lâu, đều đồng loạt rút khỏi địa cung. Hồ Lai vẫn rất đáng tin cậy, đã khoanh chân ngồi dưới đất, tập trung nghiên cứu kinh Phật. Cả Thiên Thu Thành, chỉ có một mình hắn có thể đọc hiểu, đã là phong ấn cấp cao nhất, đương nhiên rất phức tạp. Nhưng, điều này không ngăn được nhiệt tình muốn lấy vợ của tên Hòa Thượng Hoa. Lão già đó vừa nói, giải được bát bộ phù đồ liền tìm cho hắn một người vợ. Vì chuyện đại sự cả đời, chẳng phải phải nỗ lực tiến lên sao? Ôm vợ ngủ cũng thấy hạnh phúc biết bao. Chờ thôi. Mọi người rời khỏi địa cung, đi về các phía. Trong đó có vài lão bối vẫn canh gác ở cửa địa cung. Triệu Vân thì trở về ngọn núi của Triệu gia, trước tiên đến chỗ cha để tế bái. Phù Dung cũng ở đó. Đã nhiều ngày không gặp mẫu thân, gương mặt cũng tiều tụy đi nhiều. Người ở Thiên Thu Thành tự nhiên là hiểu, chồng mất, con dâu mất tích, con trai cả ngày không thấy bóng dáng, nàng không tiều tụy mới là lạ. Giờ thấy con trở về, nàng mới thật sự hiện ra một nụ cười dịu dàng, trong nụ cười ẩn chứa sự đau lòng, bởi vì tóc của Triệu Vân đã bạc đi nhiều, nhìn đặc biệt chói mắt. Triệu Vân buộc tạp dề, bước lên bếp. Bữa tối đơn giản này, chỉ có hai mẹ con hắn. Sau bữa ăn, Triệu Vân leo lên đỉnh núi, lặng lẽ ngồi dưới gốc cây cổ thụ rất lâu. Trong khoảng thời gian này, từng có không ít lão giả leo lên đỉnh núi, thấy hắn như vậy lại đều lui đi. Triệu Vân của Vong Cổ Thành, từ khi trở về từ Nam Vực, dường như lại nội liễm đi nhiều, nhìn thế nào cũng không giống một thanh niên. Không biết từ lúc nào, mới thấy Triệu Vân khoanh chân ngồi. Đừng nhìn bề ngoài hắn không có gì, thực chất trong cơ thể đầy dẫy vết thương, trên võ hồn còn có một vết nứt, hắn vận chuyển tâm pháp, hết lần này đến lần khác tẩy luyện. Cực lực tái tạo thể phách, cực lực chữa lành võ hồn. Mấy ngày sau đó, Thiên Thu Thành đều một cảnh náo nhiệt. Vật tư thu được từ Nam Vực đã được cất vào bảo khố. Như ngày tiếp nhận ma gia, quy tắc của Thiên Thu Thành vẫn là làm nhiều hưởng nhiều. Không ai phản đối. Muốn có tài nguyên tu luyện, vẫn phải tự mình động tay mới có thể no đủ. Chọn mấy ngày, đều không thấy Hồ Lai có động tĩnh gì. Có không ít lão bối từng lén lút vào xem, tên nhóc đó vẫn đang xem kinh Phật, hơn nữa xem rất nhập tâm. Lông mày nhíu chặt, chắc hẳn có rất nhiều điều khó hiểu. Cũng phải, dù sao đây cũng là một bản tàn khuyết. Cho nên, bọn họ vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Nên có suy nghĩ tốt đẹp, cứ cảm thấy tên Hòa Thượng Hoa này có thể học ra phương pháp phá giải. Chỉ cần giải được bát bộ phù đồ, phần còn lại cứ giao cho Bất Diệt Ma Quân là được. Ngươi, chớ lười biếng, hôm nay không vẽ đủ 100 đạo phù, đừng hòng ăn cơm. Làm nhiều hưởng nhiều. Thiên Thu Thành nhộn nhịp phi thường. Luôn có những vị lão bối đứng trên đỉnh núi mà hò hét. Từ đằng xa nhìn lại, bọn họ đều hệt như những người đốc công, đang đốc thúc hậu bối làm việc, không gì khác ngoài vẽ phù chú và chế tạo nỏ xe, cũng có người rèn binh khí và luyện đan, mỗi người mỗi việc. Không cần bọn họ nói, các hậu bối cũng đều tràn đầy khí thế làm việc. Bên trên đã nói, làm nhiều thì sẽ nhận được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, người xuất sắc nổi bật còn có thể được thưởng vài món bảo bối. Kho báu của Thiên Thu Thành, chẳng phải có rất nhiều chân bảo hiếm có sao? Những người như Ma gia đều đã quen thuộc. Còn Nhan gia, những người gia nhập sau này thì cảm thán nhiều hơn. Từ khi đến Thiên Thu Thành đã khiến người ta há hốc mồm kinh ngạc. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng cường nỏ vũ khí chiến tranh, đây chính là đúc tạo số lượng lớn. Không biết bọn họ lấy bản vẽ từ đâu ra, chỉ với đội hình này, trừ các đại vương triều gia, gia tộc nào có thể chống đỡ nổi. Sự thật chứng minh, việc bọn họ di rời từ Nam Vực ra là rất sáng suốt. Kết minh với Thiên Tông Thánh Tử, có cây lớn để hóng mát. Ít nhất, an toàn không thành vấn đề, dù là một tôn thiên võ cảnh, cũng chưa chắc đã tìm được tòa thành này trong Bất Tử Sơn. Mê Tung trận cấp tiên, ai vào ai lạc, cửu vĩ hồ ngày hôm nay, Trăm điều chán nản, một mình nằm bò dưới gốc cây, không biết đang nghĩ gì. So với nó, Tiểu Kỳ Lân và Tiểu Hung Hổ thì lại rất không an phận, thân hình đều không cao lắm, cứ nhảy nhót qua lại, một lời không hợp là liền cãi vã, khiến Cửu Vĩ Hồ trong mắt chỉ còn hai chữ, đồ ngốc. Nói chung, cảnh tượng này vẫn rất mãn nhãn, một Cửu Vĩ Tiên Hồ, một Thái Thượng Hung Hổ, một Thánh Thú Kỳ Lân, đều là những chủng loại hiếm có, hơn nữa đều là thân hình nhỏ bé, trông vô cùng đáng yêu. Đáng yêu hơn cả bọn chúng, chính là Tiểu Vũ Linh. Thứ bé nhỏ đó, từ khi được đưa đến Thiên Thu Thành, dường như chưa từng ngừng lại, như một luồng sáng, chạy loạn khắp trời đất, hơn nữa còn rất nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại phóng ra biển sương mù, khiến một đám lão bối tụng lại mà mắng chửi, bởi vì, nó trêu chọc chính là đám lão già đó. Vẫn còn muốn đi sao? Ma tử cười hỏi. Thế này rất tốt. Tiểu Vũ Linh hề hề cười, chơi ở đây rất vui vẻ. Ngày hôm đó, hắn đã bị ma tử gọi đi làm khổ công rồi. Cái gọi là khổ công, chính là để Tiểu Vũ Linh phóng ra biển sương mù, không phải để trêu chọc người khác, mà là để gia trì mê tung tiên trận của Bất Tử Sơn. Đừng thấy đây là một vật nhỏ bé, bản lĩnh lớn lắm đấy chứ. Biển sương mù mà nó phóng ra, rất ít người có thể đi ra được, đặc biệt là biển sương mù do bản thể nó hóa thành, càng thêm mờ mịt cực điểm. Điều đáng tiếc là, khi bản thể hóa thành biển sương mù, có nhược điểm rất lớn. Trước khi nó chưa sinh ra linh trí, có thể giam giữ thiên võ cảnh, Thương Khung chính là một ví dụ điển hình, nay đã sinh ra linh trí, lại hóa thành hình người, nhược điểm tự nhiên lộ rõ, nó sợ công kích linh hồn. Điểm này, giống như lôi thần nộ của Triệu Vân, có bỏ có được, đó chính là Tiểu Vũ Linh. Tiểu gia hỏa này cũng rất đáng tin cậy, làm việc cực kỳ siêng năng. Thực tế, nó không mấy tình nguyện làm khổ công, sở dĩ lại siêng năng như vậy, là vì chỗ ma tử có thứ mà nó muốn, chính là tiên trì mà Triệu Vân mang về từ Đại Nguyên Đế Đô. Muốn ăn ngon một chút, chẳng phải làm việc sao? Có sự gia trì của biển sương mù của nó, mây mù ở Bất Tử Sơn càng thêm quỷ dị. Không biết ngày thứ mấy, Triệu Vân mới đi xuống đỉnh núi. Sau mấy ngày ở biên quan, vết thương trên thể phách của hắn đã cơ bản phục hồi. Nhưng một loại tình thương nào đó, dường như nhất thời nửa khắc không thể lành lại được. Cái chết của Long Phi hắn khó lòng chối bỏ trách nhiệm. Vừa lúc Nhan Như Ngọc lên núi, trong tay còn cầm một chiếc hộp ngọc, một mùi hương đan dược đang tỏa ra. Ở Thiên Thu Thành có còn quen không? Triệu Vân hỏi. Nơi nào có huynh, thiếp đều quen thuộc. Nhan Như Ngọc yểu điệu cười, không đợi Triệu Vân nói thêm lời nào, nàng đã vội vàng rời đi, ta đi xem bá mẫu. Đã đến rồi, sao có thể tay không, chiếc hộp ngọc trong tay chính là mang cho Phù Dung. Triệu Vân không nán lại lâu, đi đến một tòa địa cung. Trong địa cung này, phong ấn Kiếm Nam và Tiểu Bất Phàm bọn họ. Ngoài ra, còn có Mục Thanh Hàn, Thanh Giao, U Lan và Lâm Tà bọn họ cũng đều được đưa đến đây. Những người này đều là người chúng chú. Lần này nhìn lại, trong số đó có mấy người, huyết mạch đã đang mất dần. Như vậy, việc bọn họ trở thành kẻ quỷ bí chỉ còn là vấn đề thời gian, phong ấn sớm là rất cần thiết. Đợi tìm ra kẻ thi chú. Đợi diệt kẻ thi chú. Ám hắc ma chú tự nhiên sẽ được giải trừ. Nguyện các ngươi trên trời có linh. Trước linh vị của Lăng Phi, Tử Viêm và Dương Phong, Triệu Vân cắm mấy nén xạ hương. Kẻ thù đã làm hại bọn họ, hắn đã diệt ở Nam Vực rồi, cũng là để tế điện ba vị bằng hữu này. Triệu Vân, bên ngoài, truyền đến tiếng gọi, là tiếng của ma tử, đã cùng khá nhiều lão bối chạy về phía địa cung của Hồ Lai. Triệu Vân thu tầm mắt, như kinh hồng biến mất, đã nhiều ngày trôi qua, Hồ Lai phần lớn đã nghiên cứu ra cách phá giải. Đúng như hắn dự liệu, Hồ Lai không phụ sự mong đợi của mọi người. Để nghiên cứu bát bộ phù đồ, tiểu tử này râu ria lồm xồm. Khi mọi người đi vào, tên đó cười ha hả, nhiều ngày nghiên cứu không hề uổng phí. Được không đó? Ma tử đưa tới một bình rượu. Nhất định được, Hồ Lai nhận lấy, trước tiên uống một ngụm, sau đó mới nhìn về phía tam trưởng lão của ma gia. Lão nhân, ngươi phải giữ lời đó, giải được bát bộ phù đồ, tìm cho lão nạp một cô vợ xinh đẹp. Đó là lẽ đương nhiên. Đại trưởng lão ma gia nói rất nghiêm túc. Nhưng những người có mặt đều biết, đợi đến khi giải được bát bộ phù đồ, phần lớn sẽ không tìm thấy tên này nữa. Tránh ra. Hồ Lai lại vén tay áo, một bước lên tế đàn. Mọi người cũng nghe lời, thật sự lùi lại 3 năm trượng, vây thành một vòng tròn lớn. Hồ Lai khoanh chân ngồi xuống, 8 chiếc hộp sắt phân bố ở 8 phương vị quanh thân hắn. Dưới sự chú mục của mọi người, hắn chắp hai tay, trong miệng còn niệm tụng Phật chú mà thế nhân không hiểu được, có thể thấy những chữ Phật hư hóa lấp lánh, vây quanh bên cạnh hắn, nếu lắng nghe kỹ, còn có tiếng hồng trung đại lữ. Ong, ong. 8 chiếc hộp sắt rung lên bần bật, các hoa văn trên đó đều nở rộ ánh sáng. Mọi người thấy vậy, ánh mắt lại sáng thêm một phần, hòa thượng hoa hòe này không lừa bọn họ. Chỉ thấy Hồ Lai khẽ quát một tiếng, sau đó biến đổi ấn quyết. Lời vừa dứt, từ trong cơ thể hắn bay ra 8 giọt máu, kèm theo tiếng tụng kinh, hóa thành 8 chữ Phật ra, lấp lánh Phật quang, lần lượt khắc vào 8 chiếc hộp sắt, khoảnh khắc sau liền ẩn vào vô hình. Hắn lại khẽ quát một tiếng, mang theo vài phần uy nghiêm, 8 chiếc hộp sắt theo đó lơ lửng, như nam châm hút lại với nhau, 4 cái một hàng, 2 2 một dãy, nhìn từ xa, 8 chiếc hộp sắt tụ lại giống như một cỗ quan tài nặng nề, nhìn các hoa văn trên đó, đều trở nên sống động, hơn nữa còn liên kết với nhau, từng đường lưu chuyển. Sắp mở rồi. Thương Khung nín thở, ma vực truyền thừa cũng tim đập thình thịch. Cũng cùng chung hy vọng còn có Triệu Vân, hắn kỳ vọng bất diệt ma quân phục sinh, giúp đỡ tìm kiếm Phật thổ. Một lúc lâu, vẫn không thấy Hồ Lai có động tác nào khác, hắn dường như đang đợi, đợi người bên trong. Các cường giả cũng đều hiểu rõ trong lòng. Phải biết rằng, ma quân là bị phân thây phong ấn. Nay bát bộ phù đồ trùng tụ, nhục thân bị phân thây nhất định cũng đang trùng tố. Bọn họ dự đoán không sai chút nào. 8 chiếc hộp sắt đã loại bỏ ngăn cách, ma quân bị phong ấn bên trong, đang trùng tố nhục thân. Quá trình này, vô cùng dài đằng đẵng, ít nhất, đối với những người đang chờ đợi mà nói thì rất dài đằng đẵng. Nhìn Hồ Lai, khóe miệng đã có từng sợi máu tươi rỉ ra. Đã là phong ấn cấp bậc cao nhất của Phật gia, tự nhiên việc giải phong không dễ dàng như vậy, tiêu hao rất lớn, cũng là vì hắn tu vi quá thấp, nội tình quá mỏng manh, hơn nữa thọ nguyên không còn nhiều, nên mới chảy máu. Cũng không sao, các cường giả sớm đã chuẩn bị linh dược, đều là linh dược cấp cao. Để phục hoạt ma quân, bọn họ cũng đã dốc hết vốn liếng, không tiếc bất cứ giá nào. Đủ nửa canh giờ, mới thấy Hồ Lai biến đổi thủ ấn, có Phật huyết vấy trên lòng bàn tay và ngón tay. Tiếng bạo quát này của hắn, hùng hồn mạnh mẽ. Theo đó mà đến, chính là một tiếng rắc giòn tan. Rắc, bát bộ phù đồ nứt ra một khe hở. Từ vết nứt đầu tiên nổ tung, phản ứng dây chuyền liền hình thành, các vết nứt liên tiếp bung ra. Sắp ra rồi, Thương Khung tim đập thình thịch, hai mắt tóe lửa. Mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Đúng lúc đang kích động, bát bộ phù đồ lại ngừng rung động, ánh sáng tiêu tán, ngay cả những bí văn trên đó cũng đột ngột mất đi linh tính, thậm chí những vết nứt kia cũng từ từ khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Tên Hồ Lai kia cũng không hiểu chuyện gì, kèm theo một tiếng ầm vang, bát bộ phù đồ đang lơ lửng giữa không trung, ầm một tiếng đập mạnh xuống tế đàn, nhưng 8 chiếc dương sắt vẫn không tách rời, cứ như một cỗ quan tài sắt nặng nề, vững vàng nằm đó. Sau đó, là tiếng Hồ Lai thổ huyết. Dáng vẻ hắn đủ thê thảm, sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu. Chuyện gì vậy? Mọi người vội vàng tiến lên. Phương pháp giải phong ấn này là bản tàn khuyết, hình như thiếu bước cuối cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồ Lai ho khan một tiếng. Các cường giả nghe xong cảm thấy đau dạ dày. Gian nan hiểm trở bao nhiêu rồi mà lại kẹt ở bước cuối cùng, thật là vô lý sao? Còn có thể thử lại không? Triệu Vân ánh mắt tràn đầy hy vọng. Thử thêm 100 lần cũng vô dụng. Hồ Lai lắc đầu, là hắn đã đánh giá thấp bát bộ phù đồ này, cứ tưởng dựa vào nghiên cứu của bản thân là có thể giải phong ấn nó. Nào ngờ Phật quyển bị thiếu, hắn không thể nhìn thấy toàn bộ, tự nhiên cũng không có phương pháp giải phong ấn hoàn chỉnh. Thiếu một bước với thiếu 100 bước, hình như cũng chẳng khác gì nhau. Tim mọi người lập tức lạnh đi một nửa. Khổ sở lắm mới tìm đủ bát bộ phù đồ, lại còn tìm được cả người nhà Phật và phương pháp giải phong ấn bát bộ phù đồ, đến cuối cùng lại kẹt ở bước cuối cùng. Cảm giác này giống như nuốt phải chì, tắc nghẽn khó chịu khắp người. Đúng lúc này, bát bộ phù đồ đang tĩnh lặng lại rung lên một tiếng ong. Sau khi rung, những bí văn khắc trên đó lại một lần nữa lưu chuyển, cùng với âm thanh Phật uy nghiêm vang vọng. Mọi người nhướng mày, cùng nhau súng lại, bề mặt bát bộ phù đồ lại xuất hiện thêm từng vết nứt. Ngoài ra, còn có tiếng keng keng, giống như có người đang cầm kiếm chém vào sắt đá. Các cường giả đồng loạt nghiêng mắt nhìn Triệu Vân. Triệu Vân đã mở thiên nhãn, cưỡng chế xuyên thấu bát bộ phù đồ. Sau khi nhìn, có thể thấy ma khí cuồn cuộn bên trong, có thể thấy hình hài một người. Đương nhiên đó là bất diệt ma quân. Vì 8 chiếc dương sắt liên kết với nhau, thân thể bị phân giải đã được tái tạo thành thể phách hoàn chỉnh. Cái gọi là tiếng keng keng chính là kiếm khí mà ma quân dùng ma khí ngưng luyện, đang từng lần một chém vào dương sắt. Nói trắng ra, ma quân muốn tự phá phong ấn từ bên trong. Triệu Vân nhìn rất rõ, một loạt thao tác của Hồ Lai, tuy không giải được gông cùng của bát bộ phù đồ, nhưng lại làm rối loạn phong ấn của nó, trong sự tình cờ, đã đánh thức ý thức của bất diệt ma quân. Thế nào? Thương Khung không nhịn được hỏi. Tránh ra. Triệu Vân nói xong, là người đầu tiên rút lui khỏi tế đàn. Mọi người không hiểu vì sao, nhưng vẫn tản ra, ngay cả Hồ Lai cũng được kéo đi. Họ vừa đi, liền nghe bát bộ phù đồ khẽ rung lên một tiếng ong, càng nhiều tiếng keng keng vang vọng, càng nhiều vết nứt bung ra. Vẫn chưa giải phong ấn, nhưng đã thấy ma khí trào ra từ các khe nứt cổ xưa mà hùng hồn. Lão phu hiểu rồi. Thương Khung mắt sáng lên. Không cần hắn nói thêm, các cường giả cũng đã đoán ra được 3-4 phần. Ma quân ắt đã có ý thức tỉnh táo, ắt là ma quân tự công kích từ bên trong, muốn cưỡng ép phá vỡ bát bộ phù đồ. Những người khác thì không sao, riêng Hồ Lai đã hoàn toàn chấn động. Bát bộ phù đồ là phong ấn cao nhất của Phật gia, bị phong ấn vào trong mà vẫn còn cường thế như vậy. Dưới cái nhìn của mọi người, có tiếng quát nhẹ từ bát bộ phù đồ truyền ra. Tiếp đó là một tiếng ầm, toàn bộ bát bộ phù đồ liền nổ tung. Cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng bùng nổ, hơn 9 phần 10 người đều bị chấn văng. Những người có nội tình yếu hơn như lão tổ Mộ gia, toàn thân máu me be bét. Thê thảm hơn cả hắn là Hoa Hòa Thượng, nếu không phải Triệu Vân bảo hộ, e rằng đã bị chấn nát. Cũng may mọi người cách tế đàn khá xa, nếu không hậu quả sẽ còn đẫm máu hơn. Nhìn những mảnh vỡ nhỏ của bát bộ phù đồ, không biết đã xuyên thủng bao nhiêu người. Chưa kịp đứng vững, mọi người đã thấy một luồng ma quang vọt thẳng lên trời. Ma quang uy lực cực kỳ cường hãn, xuyên thủng một cái lỗ lớn trong địa cung. Sau đó thẳng tắp cắm lên trời cao, biểu diễn một dị tượng cổ xưa trên không trung, khiến những người trong thành đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Nhìn lại địa cung, đã tràn ngập ma khí. Sâu trong lớp ma khí che phủ, là một bóng người vĩ đại, thể phách hùng tráng. Hắn chính là Bất Diệt Ma Quân, chúa tể ma vực, bị phong ấn 8.000 năm, cuối cùng đã trở lại thế gian. Thật mạnh! Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, có thể ngửi thấy khí tức đáng sợ. Ngay cả hắn còn như vậy, huống chi người khác, ai nấy đều run rẩy không thôi. Rất lâu sau, mới thấy ma khí dần dần tiêu tán. Ma quân cuối cùng cũng lộ diện chân dung, mắt như tinh tú, tóc đen như thác đổ, quanh thân có dị tượng bay lượn. Có lẽ vì bị phong ấn quá lâu, đã lắng đọng dấu vết của năm tháng, thậm chí mỗi sợi ma khí quanh thân đều lộ vẻ tang thương cổ kính. Sự tồn tại của hắn, quả thực đã chứng kiến sự biến thiên của bể dâu. Ma quân, Thương Khung nghẹn ngào, là người đầu tiên xông lên, ôm lấy chúa tể ma vực năm xưa của hắn. Tình cảm bị đè nén suốt 8.000 năm cuối cùng cũng bùng nổ trong khoảnh khắc này, hắn khóc lóc như một đứa trẻ. Tham kiến tiên tổ, các truyền nhân ma vực có mặt, từng người một đồng loạt quỳ một gối khấu đầu. Ma quân hẳn là đã ngủ quá lâu, tuy đã phá vỡ phong ấn, nhưng lại như một pho tượng gỗ, lặng lẽ đứng đó, thần sắc ngơ ngác, hai mắt trống rỗng. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, ẩn chứa đầy sự mê mang. Thương Khung trăm phương nghìn kế kêu gọi, mới kéo hắn trở lại sự tỉnh táo. Vị quân vương từng ngạo nghễ thiên hạ, giờ phút này cũng đã lệ nóng lưng tròng. Những người khác thở dài, lặng lẽ lui ra, Triệu Vân cũng xoay người theo, dù sao cũng phải cho người ta thời gian phản ứng. Bên ngoài đã người đông như thủy triều. Có truyền nhân ma vực, cũng có phi truyền nhân ma vực. Trong số đó, hơn 9 phần 10 đều không biết chuyện ma quân, không biết ma quân từng bị Phật gia phong ấn trong bát bộ phù đồ. Tiểu hung hổ gầm lên một tiếng, vọt vào địa cung. Mặc dù nó bị tàn khuyết, nhưng khí tức của ma quân thì nó vẫn còn ký ức. Dù sao, nó từng là tọa kỵ của ma quân, trong linh hồn tự có ấn ký lưu lại. Tình hình sao rồi? Nhiều người hỏi. Ma quân đã sống lại rồi. Lão Bạch gia cười nói, không còn giấu giếm nữa. Ma quân còn sống ư? Cả trường đều ngây người, đều như bị sét đánh. Dưới gốc cây cổ thụ, Triệu Vân lấy ra bầu rượu, một mình uống rượu, lặng lẽ chờ ma quân đi ra. Tương tự đang chờ đợi, còn có tiểu tài mê và tiểu hắc mập bọn họ. Có lẽ là do tu vi quá thấp, có lẽ là cấp bậc chưa tới, đến giờ mới biết được bí mật này. Nhan Như Ngọc và những người đến sau cũng không ngừng cảm thán. Từng giả định rất nhiều khả năng, duy chỉ không ngờ tới màn này. Chiếc dương sắt kia lại là bát bộ phù đồ. Mà phong ấn bên trong lại là Bất Diệt Ma Quân bá thiên tuyệt địa. Không biết từ khi nào, ma quân mới bước ra khỏi địa cung. 8.000 năm đã trôi qua, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mặt trời. Thần sắc hắn vẫn tang thương như vậy, cũng bi ai như vậy. 8 chiếc dương sắt kia đã giam cầm hắn bao nhiêu thời đại, nhìn bốn phía, ngoài Thương Khung ra, không còn thấy một bóng người quen thuộc nào nữa. Những vẻ vang, huy hoàng, vinh quang năm xưa, đều theo dòng chảy thời gian mà vùi lấp trong lịch sử. Tham kiến tiền bối. Người của Thiên Thu Thành đều chắp tay hành lễ. Tư duy của ma quân lại bị ngắt quãng, nhưng không nói lời nào, chỉ lộ ra một nụ cười tang thương. Mọi người đều biết, ma quân tuy đã có ý thức tỉnh táo, nhưng những ký ức cổ xưa kia vẫn chưa hoàn toàn trở lại. Điều chưa trở lại tương tự, còn có tu vi của hắn. Chúa tể ma vực, năm xưa là một vị tiên thực sự. Bị phong ấn 8.000 năm, giờ đây lại trực tiếp rơi xuống cảnh giới chuẩn thiên. Về điều này, người ngoài có lẽ không biết, nhưng Triệu Vân lại rõ như lòng bàn tay. Để phá bát bộ phù đồ, ma quân đã phải trả một cái giá thảm khốc. Trước đó khi hắn còn ở địa cung quan sát, tu vi của ma quân ít nhất là chuẩn tiên. Dù đã rơi xuống chuẩn thiên, nhưng cũng vẫn khiến các cường giả cảm thấy áp lực bội phần. Bất diệt ma quân ở cấp chuẩn thiên, khí chàng còn mạnh hơn cả Thượng Dương chân nhân ở cảnh giới thiên võ. Thương Khung rất tự giác, tìm cho Ma Quân một rừng trúc u tĩnh. Ma Quân cần thời gian để hồi phục, không chỉ là tu vi, mà còn là ký ức cổ xưa, cùng với nội tình và căn cơ bị ảnh hưởng bởi phong ấn của Phật gia. Dù là điểm nào, Ma Quân cũng cần một lần bế quan. Để không làm xáo trộn tâm cảnh của Ma Quân, Thương Khung có quá nhiều chuyện không nói ra, ví dụ như Ma Hậu. Triệu Vân cũng đi theo vào, rừng trúc quả thật u tĩnh, cũng quả thật là một nơi tốt để tu luyện. Hậu sinh khảo ý. Đây là câu đầu tiên Ma Quân nói khi nhìn thấy Triệu Vân. Giữa bao nhiêu người, chỉ có huyết mạch của tiểu bối này khiến hắn cảm thấy áp lực. Giữa bao nhiêu người, cũng chỉ có tiểu bối này khiến hắn nhìn không thấu từ trong ra ngoài. Tiền bối, người có thể tìm thấy Phật thổ không? Triệu Vân cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Vợ hắn bị Phật độ hóa rồi. Thương Khung bổ sung thay Triệu Vân một câu. Nếu ta còn tu vi đỉnh phong, có thể dễ dàng tìm ra. Ma Quân chậm rãi nói. Ngừng lại 3-2 giây, hắn mới bổ sung nửa câu sau. Nay cảnh giới sụt giảm mạnh, đã khó tìm càn khôn rồi. Vậy tiền bối cần bao lâu để khôi phục tu vi đỉnh phong? Triệu Vân vội vàng hỏi. Trở lại thiên võ, nhiều nhất nửa tháng, trở lại thiên cảnh, ít nhất 3 năm. Lời Ma Quân chậm rãi. Triệu Vân nhíu mày, đừng nói 3 năm, nửa tháng hắn cũng không thể đợi được. Ma Quân cứ tĩnh dưỡng trước đã. Thương Khung tiến lên, kéo Triệu Vân đi. Bất Diệt Ma Quân vẫn nhìn theo, ánh mắt hướng về Triệu Vân. Tiểu bối kia rất phi phàm, tương lai chắc chắn sẽ là một cự phách chấn nhiếp vạn cổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi thu lại ánh mắt, hắn mới ngước nhìn bầu trời. 8.000 năm như một giấc mộng, giờ đây mộng đã tỉnh, cảm thấy mê mang chưa từng có. Đây đã không còn là thời đại của hắn, mọi chuyện quá khứ đều đã chìm sâu vào vòng quay lịch sử. Cho Ma Quân chút thời gian. Bên này, Thương Khung nói với Triệu Vân, bị phong ấn quá lâu, ký ức của hắn còn thiếu sót. Tin lão phu đi, đợi khi Ma Quân khôi phục toàn bộ ký ức, chắc chắn sẽ có cách tìm Phật thổ. Chuyện Ma Hậu, ngươi đã nói với hắn chưa? Triệu Vân uống một ngụm rượu. Lão phu hiểu Ma Quân, nếu nói với hắn chuyện Ma Hậu, hắn sẽ không ngoan ngoãn bế quan như vậy đâu. Nếu tìm được Ma Hậu, nàng ấy rất có thể biết Phật thổ ở đâu. Đây chính là điều ta muốn nói với ngươi. Thương Khung cũng cầm bầu rượu, ta chờ tìm Ma Hậu, như mò kim đáy bể, nhưng Ma Quân thì khác. Đó là thê tử của hắn, bẩm sinh đã có một loại cảm ứng kỳ diệu. Ma Quân đi tìm, hẳn là có thể dễ dàng tìm thấy, với điều kiện là Ma Quân phải khôi phục toàn bộ ký ức. Ta hiểu rồi, nhiều nhất nửa tháng, ký ức của Ma Quân nhất định sẽ khôi phục. Vậy thì, nửa tháng sau ta sẽ trở lại. Không thể tin được. Ma Quân vẫn còn sống. Lời ấy vang khắp Thiên Thu Thành, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng xì xào kinh ngạc, suy nghĩ chấn động ấy quấy nhiễu tâm cảnh của tất cả mọi người. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây chấn động toàn thiên hạ. Ta có phải đã gây họa lớn rồi không? Vẫn là địa cung đó, Hồ Lai vừa lật Phật quyển vừa lẩm bẩm. Ma Quân bị Phật gia bát bộ phù đồ phong ấn, dòng dã 8.000 năm. Nay Ma Quân giải phong, chắc chắn sẽ tìm Phật môn tính sổ. Nếu thật sự gây ra một núi thây biển máu, vậy tội lỗi của hắn có thể nói là lớn lắm. Nghĩ kỹ lại, hắn cũng thấy nhẹ nhõm. Đã 8.000 năm trôi qua rồi, người phong ấn Ma Quân e rằng đã tọa hóa. Với thân phận của Ma Quân, chắc hẳn sẽ không lạm sát vô tội. Phật môn cũng là nơi giảng đạo lý. Yô, bận rộn đó hả? Đang lúc xem, có một người đi vào. Chính là Ma Gia Tam trưởng lão, người gặp chuyện vui quả nhiên tinh thần sảng khoái. Lão đầu, thê tử ngươi tìm cho ta đâu rồi? Hồ Lai nhanh nhẹn đứng dậy, xoa xoa tay cười hành hạch. Tam trưởng lão vuốt vuốt râu. Ma Quân nhà ta tự phá phong ấn, không tính là ngươi giải khai. Đừng ép lão nạp mắng mẹ. Hồ Lai mặt đen sầm lại. Trước tiên cứ bồi bổ chút thọ nguyên đã. Ma Gia Tam trưởng lão lấy ra đan dược. Ừm, lời này nghe còn có lý. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Lát nữa sẽ tìm cho ngươi một thê tử. Ma Gia Tam trưởng lão để lại một câu rồi quay người ra khỏi địa cung. Đối với Hồ Lai, một mạch ma vực bọn họ vẫn rất cảm kích. Dù không phải tên này giải khai phong ấn, nhưng nếu không có hắn quấy nhiễu bát bộ phù đồ, Ma Quân cũng không thể phá phong. Ân tình này, bọn họ phải ghi nhớ. Nhưng thủ oán với Phật thổ, vậy thì không thể bỏ qua được rồi. Chờ Ma Quân khôi phục tu vi, liền đi thanh toán với Phật thổ. Triệu gia sơn phong. Triệu Vân độc lập đứng trên đỉnh núi, khí huyết bàng bạc. Trước mặt hắn, huyền phù thạch cầm đoạt được từ ma vực đang được chân nguyên tiên lực của hắn bao bọc. Chờ đợi là một sự dày vò, hắn cần tìm chút việc để làm, cố gắng hết sức rèn luyện thạch cầm. Không mong luyện hóa, nhưng nếu tế luyện thêm một phần, uy lực của nó sẽ càng mạnh mẽ thêm một phần. Sau này hắn cần thạch cầm này trợ chiến. Gió nhẹ lướt qua, bên cạnh hắn xuất hiện thêm một bóng hình xinh đẹp. đương nhiên là Diệu Ngữ. Sự xuất hiện của nàng khiến Triệu Vân chợt kinh ngạc. Ngày thường, Diệu Ngữ đều phải đến nửa đêm mới xuất hiện. Lúc này đang giữa trưa, nàng vậy mà cũng chạy ra đi dạo. Như mọi ngày, cô bé này trầm mặc, tĩnh lặng, tựa như một pho tượng băng. Ta sẽ cứu ngươi. Triệu Vân thầm nói trong lòng. Ngưu Anh từng nói với hắn cách giải cứu, khi về hắn có hỏi Thương Khung, nhưng lại bị mắng một trận té tát. Phơi nắng dưới ánh mặt trời gay gắt, rồi lại cho vào đan lô nung luyện. Đó không phải là cứu Diệu Ngữ, đó là hại Diệu Ngữ. Đạo lý không khó hiểu. Cô bé này là người sống mà như chết, toàn thân từ trong ra ngoài đều là thuộc tính âm triệt để. Dù là phơi nắng hay nung luyện, đều là đối nghịch với thuộc tính âm, rất có thể sẽ khiến nàng hồn phi phách tán. Muốn cứu nàng, còn phải tìm phương pháp khác. Đáng tiếc Tú Nhi không có ở đây, thần minh nhất định có thể cho hắn một lời giải thích hợp lý. Nguyệt thần thì có ở đó, cũng từng liếc mắt nhìn một cái, nhưng cũng chỉ là một thoáng im lặng. Vân Nhi, tiếng gọi vang lên, Phù Dung leo lên đỉnh núi, trong tay còn bưng một đĩa linh quả. Từ xa, nàng đã thấy Diệu Ngữ. Dù tu vi của nàng thấp, nhưng lại có thể nhìn ra trạng thái của Diệu Ngữ. Trước đó có hỏi qua người khác, biết nàng đã kết minh hôn với Triệu Vân, xem như một người sống mà như chết còn lưu lại hồng trần. Nhưng đã có hôn lễ, nàng và Triệu gia đều sẽ nhận người con dâu này, chỉ mong cô bé có thể sớm ngày phục sinh. Nương thân, Triệu Vân thu chân nguyên tiên lực lại. Điều khiến hắn bất ngờ là Diệu Ngữ vậy mà cũng hơi cúi người, gọi một tiếng nương thân. Tiếng nương thân này khiến Phù Dung trở tay không kịp. Từ khi gặp Diệu Ngữ, đây là lần đầu tiên nàng thấy cô bé này nói tiếng người. Triệu Vân thì đã từng nghe, nhưng ngoài hai chữ tướng công thì không còn gì khác. Hôm nay, câu nương thân đầy tình người này cũng khiến hắn bất ngờ. Được, Phù Dung cười dịu dàng, đặt đĩa trái cây xuống, rồi từ trên búi tóc rút ra một cây châm ngọc, cài lên cho Diệu Ngữ. Cây châm ngọc này là do nãi nãi của Triệu Vân tặng nàng, lần này nàng cũng với thân phận của mẹ chồng, tặng cho con dâu mình. Những món quà như vậy, Liễu Như Tâm đương nhiên cũng có, đó là một chiếc vòng ngọc. Tạ ơn nương thân. Diệu Ngữ lại mở miệng nói chuyện, giọng điệu tuy cứng nhắc, nhưng nàng quả thật đã nói. Triệu Vân nghe xong bất giác liếc mắt nhìn, cũng bất giác đánh giá Diệu Ngữ, hôm nay nàng bị làm sao vậy? Hãy đối xử tốt với con bé nhé. Phù Dung mỉm cười, không quấy rầy đôi tiểu phu thê này nữa, lặng lẽ lui đi. Sau khi nàng đi, Triệu Vân lại nhìn rất lâu, nhưng vẫn không nhìn ra được điều gì. Uống hết nửa bầu rượu, hắn lại tế chân nguyên tiên lực, tiếp tục tôi luyện, mà Diệu Ngữ hôm nay vẫn khác thường, nàng luôn bất giác tiến lên, cầm khăn tay lau mồ hôi cho Triệu Vân, khiến Triệu Vân không khỏi nghĩ rằng Diệu Ngữ đang biến đổi dần sang hình thái của người sống. Không làm phiền các ngươi chứ? Ma tử đi lên, ánh mắt rất kỳ lạ. Là hắn đã quá lâu không gặp Diệu Ngữ sao? Cô bé này đã trở nên có tình cảm đến thế rồi sao? Triệu Vân không đáp lời, vẫn đang nhìn Diệu Ngữ. Chờ ma quân xuất quan, hắn nhất định sẽ biết cách giải cứu. Ma tử cười nói. Chỉ mong là vậy, chân nguyên tiên lực của Triệu Vân cuồn cuộn, một lần nữa nhấn chìm thạch cầm. Ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm 3 ngày nữa. Ma tử ho khan một tiếng. 3 ngày mà hắn nói, Triệu Vân đương nhiên hiểu. Nhìn khí tức của ma tử, có chút dao động, tựa hồ có một loại lực lượng muốn xông ra, đó là dấu hiệu sắp tiến giai. Cũng tức là, 3 ngày sau, ma tử phải bước ra bước đó. Nếu không nhất định sẽ tổn hại căn cơ, muốn tiến giai chuẩn thiên sau này sẽ khó khăn. Tính toán thời gian, ma tử đã áp chế đủ lâu rồi. Nói cho cùng, ma tử không nỡ lãng phí chuẩn thiên kiếp của hắn. Triệu Vân tiện tay lấy ra một bộ bí quyển, là bí pháp phong ấn thiên kiếp, do Nguyệt Thần tự mình truyền thụ. Cái này sao tiện chứ? Thấy bí quyển, ma tử cười hì hì. Cứ nói đi. Triệu công tử không phải người keo kiệt. Ngươi cứ tiếp tục luyện đi. Ma tử quay người xuống núi, đầy khí thế. Thiên phú của hắn không tầm thường, chỉ trong một ngày đã lĩnh ngộ thấu đáo bí pháp, cũng chính ngày này, hắn lập tức đột phá, cường thế tiến giai chuẩn thiên cảnh. Đúng như hắn dự đoán, hắn tiến giai chuẩn thiên có một trận thiên kiếp, nhưng đã bị hắn phong ấn lại. Bí pháp mà Triệu Vân truyền thụ, quả thật rất hữu ích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuẩn thiên kiếp của hắn, nhất định phải tìm một trường hợp lớn. Theo hắn nghĩ, Phật Thổ chính là một nơi tốt để độ kiếp, hắn cũng muốn như Triệu Vân. Kéo theo các bằng hữu nhỏ của mình, cùng nhau chịu xét đánh. Triệu Vân lần này luyện, chính là 3 ngày. Trong 3 ngày, hắn không chỉ một lần nhìn về một phía. Nơi mà quân đang ở, cho đến nay vẫn không thấy có động tĩnh. Trong 3 ngày, liên tục có người chạy đến Tiểu Trúc Lâm. Đương nhiên là để thăm nom ma quân, phần lớn đều là truyền thừa của ma vực. Thương Khung liền như một vị tướng quân giữ cửa, đừng nói đến người khác, ngay cả Tiểu Hung Hổ cũng không cho vào. Bất Diệt Chiến Kích có linh. Cũng bay lượn qua lại, từng trận ong ong rung động, rất muốn vào cùng chủ nhân. Vào trong chỉ làm nhiễu loạn tâm cảnh của hắn thôi. Thương Khung nói với giọng điệu chân thành. Tiểu hung hổ hiểu chuyện, bất diệt chiến kích cũng im lặng, đều canh gác bên ngoài trúc lâm. Ngày thứ tư, mới thấy thiên khung có dị tượng. Chỉ là, dị tượng không phải chuyển ra từ phía ma quân, mà là từ địa cung của Hồ Lai. Có Phật quang sông thẳng lên trời, hóa thành một tôn đại Phật hư ảo uy nghiêm, tọa lạc trên đỉnh thương khung. Đúng vậy, tên Hồ Lai đó đã tiến giai. Phật quyển không phải là xem chơi, hơn nữa đều là những bí bản đã thất truyền. Cứ thế mà xem, rồi mơ mơ màng màng liền biến đổi, như vậy còn hiệu quả hơn cả ăn đan dược bổ mạng nào. Cảnh giới thăng cấp, thọ nguyên cũng sẽ theo đó mà kéo dài. Nói thật, ta không thích hòa thượng lắm đâu. Ngư oanh khoanh tay, ngửa đầu nhìn trời. Ta cũng không ưa mấy, tên vương trá đó cũng có mặt, vóc người đến nay vẫn không thấy cao lên. Nói xong, hai người bọn họ cùng nhau liếc mắt sang, nhìn đại đầu quỷ bên cạnh, ngươi thì sao? Đại ca ca, Phật cũng có nhiều phân nhánh sao? Nhược Thủy tò mò hỏi, cũng ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn trời. Triệu Vân cười gật đầu, người có thiện ác, Phật tự nhiên cũng phân tốt xấu. Không lâu sau, Hồ Lai xuất quan, trông hắn vô cùng thần thái sáng láng. Tu vi tiến giai, hình thái già nua cũng trẻ lại không ít, thi chủ, ấn đường của ngươi đen lắm rồi. Vương Trá và Ngưu Anh khoanh tay, lập tức sắp lại gần. Các lão bối nhìn thấy đều đồng loạt vuốt râu. Một Vương Trá, một Ngưu Anh, một Hồ Lai, Thiên Thu Thành này chính là ba cái tên này kiêu ngạo nhất. Một tên mắt lé, một tên đen như than cháy, một tên chán bóng loáng. Bọn họ tụ tập lại với nhau, đó chính là một phong cảnh tươi đẹp. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Những tổ hợp kỳ lạ, Thiên Thu Thành chỗ nào cũng thấy, như Bát Tự Hồ và Thọ Y Lão Đạo, không phải đang nghiên cứu hàng Tết thì cũng là đang trên đường đi bán hàng Tết. Như Tinh Hồn và Đại Đầu Quỷ, vóc người nhỏ nhắn cái đầu to, đi đâu cũng như anh em tốt. Như Tiểu Kỳ Lân và Tiểu Hung Hổ, gặp mặt là cãi lộn, hơn nữa còn có một tiểu cửu vĩ làm người xem. Ngày thứ tư, mới thấy bên ma quân có động tĩnh. Đó là một mảnh dị tượng mênh mông, che khuất nửa bầu trời. Thấy vậy, tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn sang, đặc biệt là truyền thừa của ma vực, từng người đều ánh mắt lấp lánh. Nhìn khí vận của dị tượng, đã thuộc về lĩnh vực thiên võ cấp, cũng tức là, ma quân đang diễn biến hướng tới thiên võ cảnh. Mảnh dị tượng đó, kéo dài dòng dã 7-8 ngày. Mỗi lần dị tượng có biến đổi, đều chứng minh tu vi của ma quân tăng lên một phần. Phía khác, một mảng sương mù bao phủ Triệu Gia Sơn Phong, mờ mịt một vùng. Lại là Tiểu Vũ Linh giở trò quỷ, nói đúng hơn là nó đang kháng nghị Triệu Vân không cho nó tiên chỉ thủy. Ra lại ngứa rồi sao? Triệu Vân nhàn nhạt nói. Ta đang lớn đó nha. Tiểu Vũ Linh lơ lửng trước mặt Triệu Vân, xoa xoa bàn tay nhỏ bé, hai mắt phát sáng. Lý do này, tìm không ra chút lỗi nào. Triệu Vân cũng không keo kiệt, lấy vò rượu đổ cho nó 3-5 cân. Xem đi, vẫn là tiên chỉ thủy hữu dụng. Tiểu Vũ Linh tại chỗ liền rút đi biển sương mù. Nói là đang lớn, nhưng 3-5 cân này vào bụng, vóc dáng không hề cao lên chút nào, vẫn là người tí hon bằng bàn tay. Khi Triệu Vân thu tay, bước chân không vững. Mấy ngày không ngừng tế luyện, chân nguyên tiên lực đã tiêu hao gần hết. Diệu Ngữ bước tới một bước, đỡ lấy hắn. Cú đỡ này, khiến ánh mắt Triệu Vân sâu hơn một phần. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, tay của Diệu Ngữ đã có độ ấm, không còn lạnh lẽo như trước. Mấy ngày nay, nàng quả thật đã trở nên rất khác thường, số lần xuất hiện có chút thường xuyên hơn. Thần sắc đờ đẫn, đôi mắt đẹp trống rỗng, cũng dần dần có thêm tình cảm, không ngờ còn thốt ra được vài ba câu tiếng người. Theo hắn thấy, đây là một điểm lành. Cứ đà này, Diệu Ngữ có lẽ thật sự có thể trở lại dương gian. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài núi truyền đến tiếng gọi của thương khung, ma quân sắp xuất quan rồi. Triệu Vân thu thạch cầm, một bước đạp ra khỏi Triệu Gia Sơn Phong. Sắp xuất quan rồi. Khi Triệu Vân đến bên ngoài rừng trúc nhỏ, thương khung đang ngẩng đầu nhìn trời. Trong hư vô có nhiều dị tượng. Núi non sông dài hiện lên, tựa như một tiên cảnh. Trong dị tượng ẩn chứa khí vận, là thiên võ cấp bậc thật sự. Ma quân đã trở lại cảnh giới thiên võ, Triệu Vân dù ở bên ngoài cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Ma quân cái thế từng thống nhất thiên hạ quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, cảnh giới thiên võ bình thường cũng không thể sánh bằng. Người đến không chỉ có Triệu Vân, mà còn có Tiểu Hung Hổ. Bất diệt chiến kích cũng có mặt, từ khi ma quân bế quan đã ngày đêm canh giữ bên ngoài rừng trúc. Ngoài bọn họ ra, chính là Tinh Hồn, đệ tử chân truyền từng xếp hạng 3 của Thiên Tông này, lai lịch vô cùng thần bí, thương khung vẫn luôn không tiết lộ, nay cũng được gọi đến, phần lớn là chí thân của ma quân. Hắn cũng là một ma tướng phải không? Triệu Vân chậm rãi nói. Đứa con của đệ nhất ma tướng, thương khung cuối cùng cũng tiết lộ bí mật. Đáp án này khiến Triệu Vân hơi bất ngờ, Tinh Hồn lại là hậu duệ của ma tướng. Thương khung tuy không nói nhiều, nhưng hắn lại có thể tự bổ sung một vài chuyện cũ, hẳn là đệ nhất ma tướng đã phong ấn Tinh Hồn. Mãi đến thời đại này mới giải phong, được Hồng Tước nhặt về, mới trở thành đệ tử nội môn của Thiên Tông. Điều hắn không hiểu là, vì sao tinh hồn lại không có ký ức năm xưa, hay là, ký ức đã bị xóa bỏ. Đúng như người dự liệu, dường như biết Triệu Vân nghi hoặc, Thương Khung dứt khoát giải thích. Có một chuyện ta quên chưa nói với ngươi. Triệu Vân chậm rãi nói, ta từng gặp đệ nhất ma tướng. Thương Khung chợt nghiêng mắt, đầy hy vọng nhìn Triệu Vân, chuyện này hắn chưa từng nghe tên này nói qua. Thi tộc tổ địa không chỉ có ma hậu, mà còn có đệ nhất ma tướng. Triệu Vân nói, 3 năm thoáng sau, hắn mới bổ sung nửa câu sau, bị thi tộc luyện thành thi khôi. Lời này vừa ra, mắt Thương Khung chợt lóe hàn quang, lại là thi tộc chết tiệt, trước có đệ cửu ma tướng, nay lại đến đệ nhất ma tướng, đều bị luyện thành thi khôi, hắn vốn là ma tướng, làm sao có thể nhẫn nhịn. Có lẽ sát ý của hắn quá mạnh, đến nỗi hoa cỏ cũng kết thành băng. Triệu Vân thì không sao, tinh hồn cách đó không xa lại chợt thấy buồn tiểu. Hắn không biết Thương Khung vì sao lại như vậy, cũng không biết Triệu Vân và Thương Khung rốt cuộc đang nói chuyện gì, hắn cũng không dám hỏi. Chỉ biết là Thương Khung gọi hắn đến, mà hắn lại không dám không đến. Lão già này cứ 3 năm bữa lại dọa hắn, ngày thường cũng không ít lần bị đánh. Đừng nói với hắn. Mãi một lúc lâu, Thương Khung mới bình phục tâm cảnh, hắn trong miệng tự nhiên là chỉ tinh hồn. Nếu tinh hồn khôi phục ký ức, nếu biết phụ thân bị luyện thành thi khôi thì sẽ đau lòng biết bao. Đang nói chuyện, dị tượng trên không trung dần dần tan biến. Thương Khung thu lại suy nghĩ, cùng Triệu Vân đồng loạt bước vào rừng trúc nhỏ. Người nhanh chân hơn cả hai bọn họ là Tiểu Hung Hổ và Bất Diệt Chiến Kích, còn tinh hồn thì ngoan nhất, thành thật đi theo sau cùng, đến tận giờ vẫn không biết gọi hắn đến làm gì, là để bóp vai đấm lưng cho ma quân sao. Trong sâu rừng, ma quân đã đứng dậy, xung quanh hắn ma khí cuồn cuộn, càng có một bức dị tượng kèm theo, sự tang thương, sự cổ xưa của hắn, đều khắc sâu vào linh hồn, đôi mắt từng nhắm lại 8.000 năm, nay nhìn lại tựa như tinh không bao la, nhìn một cái không thấy điểm cuối. Ẩn chứa câu chuyện, cũng ẩn chứa vô vàn ý nghĩa huyền ảo. Đã dần có phong thái năm xưa rồi. Thương Khung bước nhanh đến, xem ra còn muốn ôm ma quân một cái. Triệu Vân tuy trầm mặc không nói, nhưng tâm cảnh lại nổi sóng lớn, bởi vì mỗi khi tới gần ma quân một bước, một loại áp lực vô hình lại mạnh thêm một phần. Tựa như hắn đang đi tới không phải ma quân, mà là một ngọn núi khổng lồ, cho dù là hắn từng đồ sát vài tôn thiên võ, cũng không nhịn được một loại xung động muốn ngưỡng mộ. Bất Diệt Chiến Kích nhanh nhất đã bay đến bên cạnh ma quân, không ngừng rung lên ầm ĩ. Tiểu Hung Hổ thì như một chú chó nhỏ, cứ cọ qua cọ lại trên người ma quân. Ma quân cười một tiếng tang thương, hiếm khi binh khí và tọa kỵ của hắn vẫn còn nhớ hắn, vị chủ nhân này. Sau khi nhìn Thương Khung và Triệu Vân, ánh mắt hắn dừng lại trên người tinh hồn. Thương Khung nhận ra được, hắn lẽ nào không nhận ra. Đó là đứa con của đệ nhất ma tướng, cho dù đã 8.000 năm trôi qua, hắn vẫn nhớ khí tức đó. Lại đây, ma quân ôn hòa cười. Tinh hồn nhìn trái nhìn phải, xác nhận là đang gọi hắn mới lanh lẹ chạy đến. Ma quân vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của tinh hồn, không hề có chút uy nghiêm của quân vương. Tinh hồn lại có chút buồn tiểu, không dám động đậy. Vị đang sờ hắn đây, chính là Bất Diệt ma quân đó. Một vị hung nhân cái thế chấn nhiếp ngàn đời, nay lại gần hắn như vậy, hắn cảm thấy khá không chân thật. Trong cái không chân thật ấy, lại còn có một loại thân thiết khó tả. Hắn đã bị xóa ký ức. Thương Khung thở dài một tiếng. Ma quân tự nhiên nhìn ra được, hơn nữa còn nhìn rõ ràng hơn cả Thương Khung. Ta muốn đi tiểu. Tinh hồn ngượng ngùng cười. Đi đi. Ma quân mỉm cười, dù sao đứa bé này không có ký ức, đừng dọa sợ hắn. Đợi khi hắn khôi phục trạng thái đỉnh phong, sẽ giúp hắn tìm lại ký ức. Tinh hồn 3 chân 4 cẳng chạy mất, khí chàng của 3 người này đều quá mạnh, không buồn tiểu mới là lạ. Ký ức của ngươi đã khôi phục chưa? Thương Khung vừa hỏi, vừa lấy ra rượu ngon. Ma quân khẽ gật đầu, tiện tay nhận lấy bầu rượu Thương Khung đưa tới. Nếu vậy, chúng ta hãy trò chuyện thật kỹ. Thương Khung tìm chỗ ngồi xuống, trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Hắn vừa ngồi xuống, Triệu Vân liền lấy ra một khối tinh thạch ký ức, sau đó bóp nát. Một màn nước hiện ra. Trong màn hình là ma hậu thần trí không rõ, dưới dạng linh hồn. Hắn đến đây không phải để trò chuyện, mà là tìm ma hậu trước mới là quan trọng, tìm được ma hậu thì có hy vọng tìm được Phật thổ. Ma quân thấy vậy, thần sắc ngẩn ngơ, nàng còn sống sao? Thương Khung khẽ ho khan một tiếng, đã tìm nhiều ngày, bặt vô âm tín. Hắn vừa dứt lời, ma quân liền biến mất vô ảnh vô tung. Thương Khung xoa xoa giữa trán, còn chưa bắt đầu trò chuyện mà. Người đã biến mất rồi. Triệu Vân cũng như một luồng kinh hồng, đuổi theo ma quân ra ngoài. Điều đáng xấu hổ là, hắn không đuổi kịp, vừa ra khỏi rừng trúc đã không thấy ma quân đâu. Không hổ là hung nhân từng là tiên. Dù có rơi xuống cảnh giới thiên võ, nhãn giới vẫn đoạt thiên tạo hóa, mê tung tiên trận của Bất Tử Sơn, cộng thêm mê vụ hải của Tiểu Vũ Linh, trong mắt ma quân dường như đều chỉ là vật trưng bày. Không cần có người dẫn đường, hắn ung dung đi ra ngoài. Triệu Vân dốc hết sức đuổi theo hơn nửa ngày, đến nỗi không nhìn thấy bóng dáng ai. Đợi đi. Thương Khung đút tay vào túi, ngáp một cái. Triệu Vân thì cầm bầu rượu, đi đi lại lại. Yên tâm, Ma Quân có thể tỉnh được. Thương Khung cười, hắn và Ma Hậu có tâm linh cảm ứng. Tâm linh cảm ứng. Triệu Vân vẻ mặt mới lạ. Đó là bí pháp của ma vực, cũng có thể là một loại khế ước giữa vợ chồng. Đại thiên thế giới không gì là không có. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, lần đầu nghe đến loại bí pháp này. Chờ đợi, vẫn là một loại dày vò. Lần chờ đợi này, lại trôi qua vội vã 3 năm ngày. Triệu Vân từng ra ngoài, cũng từng leo cao nhìn xa, không thấy Ma Quân trở về. Thương Khung nhìn thấy không khỏi thở dài, tên này và Ma Quân, cốt cách dường như là một loại người. Đến ngày thứ 6, mới thấy Ma Quân trở về. Hai người đồng loạt nghênh đón, đều tràn đầy hy vọng. Tiểu hữu, cho ta mượn một giọt máu. Ma Quân cũng không quản Triệu Vân có muốn hay không, tự trong cơ thể Triệu Vân hút ra một giọt máu. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng bay ra một giọt máu, hai giọt máu đan xen hòa quyện, thẳng tắp xuyên lên trời cao, hóa thành một đạo huyết phù hư ảo, phảng phất như ẩn chứa một tia linh tính, sau đó từng tấc một ẩn vào hư vô. Đây là... Triệu Vân tò mò hỏi. Truy thiên chi pháp. Cần hai loại huyết mạch đặc thù, để định vị truy tung. Cũng là bí thuật không truyền ra ngoài, toàn bộ ma vực chỉ có một mình Ma Quân thông hiểu. Thương Khung chậm rãi nói, nếu hắn thông hiểu pháp này, sợ là đã sớm tìm được Ma Hậu rồi. Triệu Vân lại nghe thấy đầy vẻ mới lạ, lần đầu nghe truy thiên chi pháp, thật sự huyền diệu như vậy sao? Thực tế, cũng không thần kỳ đến thế, Triệu Vân không thể lĩnh ngộ, nhưng Nguyệt Thần lại nhìn rõ mồn một, nói định vị truy tung là phóng đại, nhưng pháp này đưa ra một phương hướng đại khái thì không hề khó khăn. Chỉ mong nàng vô sự. Ma Quân nghiêm trang đứng thẳng, tĩnh lặng nhìn trời. Triệu Vân cũng nhìn, nhưng chẳng thấy gì, có lẽ là đạo hạnh quá nông cạn. Chờ thời gian dần trôi đi, hắn mới nhìn ra manh mối, pháp này dường như khá tốn thời gian. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thương Khung và Ma Quân sóng vai đứng thẳng. Song thế thân. Ma Quân cũng chỉ nói vỏn vẹn hai chữ, ngữ khí lại bình thản đến đáng sợ. Bí mật này vừa được tiết lộ, Thương Khung và Triệu Vân đều hiểu rõ, phỏng đoán của bọn họ không sai chút nào. Người tính kế Ma Quân chính là Phật gia thánh nữ, chắc chắn là nàng đã giả mạo Ma Hậu, đánh cho Ma Quân một đòn bất ngờ. Nếu không thì, với chiến lực và tu vi của Ma Quân, làm sao có thể bị một đám hòa thượng chọc đầu dễ dàng chấn áp? Tạo nghiệt rồi. Trong lòng Thương Khung từng trận ho khan, hắn ở Tử Hải, suốt 8.000 năm trời mắng chửi Ma Hậu, tiện thể, ngay cả Ma Quân cũng bị hắn mắng một trận, giờ nhìn lại, hắn hình như đã oan uổng hai người này rồi. Ma Quân ngừng lại 3 năm thoáng, tiếp tục kể về ân oán năm xưa. Hắn nói rất bình thản, như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Hắn bề ngoài trầm mặc, nhưng Triệu Vân và Thương Khung hai người rõ ràng ngửi thấy sát cơ, như một đầu mãnh thú hồng hoang ngủ say vạn năm, sắp sửa tỉnh lại. Ma Quân càng trầm mặc càng đáng sợ, nợ 8.000 năm phải dùng máu để trả. Câu chuyện này rất dài. Triệu Vân và Thương Khung đều là những thính giả trung thành. Trong lúc đó, Thương Khung không chỉ một lần ho khan. Triệu Vân cũng không chỉ một lần liếc xéo tên này, ân oán giữa ma vực và Phật thổ hắn đã nghe qua vài ba bản, lời Thương Khung nói với hắn chính là một trong số đó. Nay nghe bản chính từ Ma Quân, mới biết bản lậu sai sót liên miên. Thương Khung lấy ra một tòa băng ngọc quan tài, bên trong nằm chính là đệ cửu ma tướng Phù Nhàn. Ma Quân nhìn thấy, thân thể run lên, không thấy hắn nói lời nào, nhưng trong mắt lại lấp lánh lệ quang, là hắn tự cho mình cường đại, trúng kế Phật thổ, mang đến tai họa diệt vong cho ma vực. Tiểu cửu mà hắn yêu thương nhất lại bị luyện thành một tôn thi khôi. Đệ nhất ma tướng cũng là như vậy. Thương Khung ánh mắt để bi thương. Vẫn không thấy Ma Quân nói lời nào, nhưng nước mắt trong mắt lại nhuộm đầy màu huyết sắc. Rừng trúc nhỏ, tĩnh lặng đến đáng sợ, linh khí phiêu đãng đều như muốn ngưng động lại. Tiền bối, có thể xem bệnh cho nàng không? Tuy cực kỳ không muốn quấy rầy, nhưng Triệu Vân vẫn gọi ra diệu ngữ. Ma Quân lúc này mới từ trong trầm mặc tỉnh táo lại, đốt tan lệ trong mắt. Đợi đến khi nhìn diệu ngữ, hắn đôi mắt không khỏi hơi híp lại, đây là một vong hồn người chết sống sao? Có cách nào để nàng hoàn dương không? Triệu Vân ánh mắt tràn đầy hy vọng. Mình hồn khế ước, thứ ta vô năng vi lực. Ma Quân khẽ lắc đầu. Triệu Vân vẻ mặt tiếc nuối, lại đưa diệu ngữ trở về ma giới. Khoảnh khắc này, Ma Quân lại hơi híp mắt, dường như có thể nhìn thấu ma giới. Chính vì có thể nhìn thấu, hắn mới kinh ngạc trong lòng, ma giới này lại có một thi thể tiên nhân. Triệu Vân rất tự giác dịch chuyển ma giới đi một chút. Chỉ sợ Ma Quân sẽ thu hồi ma giới. Chẳng biết từ lúc nào, rừng trúc nhỏ mới chìm vào tĩnh lặng. Ma Quân trầm mặc, Triệu Vân và Thương Khung cũng ngầm hiểu, lặng lẽ nhìn hư không. Truy thiên chi pháp tuy huyền ảo, nhưng quả thật rất tốn thời gian, đã đợi mấy canh giờ rồi. Trong khoảng thời gian đó, Triệu Vân không chỉ một lần liếc mắt, liếc nhìn Ma Quân, e rằng truy thiên chi pháp không chỉ tốn thời gian, mà còn tiêu hao thọ nguyên. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, thọ nguyên của ma quân đang mất đi. Quả nhiên, thi triển cấm kỵ chi pháp, cái giá phải trả đều rất thảm khốc. Cũng không sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Với tu vi của ma quân, mất đi vài năm tuổi thọ chẳng đáng gì. 3 năm sau, ma quân còn có thể đăng lâm tiên cảnh, tuổi thọ sẽ kéo dài rất nhiều. Ngươi có nhìn ra điều gì khác lạ không? Thương Khung chọc chọc Triệu Vân. Triệu Vân khẽ lắc đầu, dù đã dùng hết tầm mắt cũng chẳng thấy bầu trời có gì khác biệt. Nhưng, ma quân lại nhìn rất chăm chú, trong 3 người có mặt cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây chính là vấn đề về nhãn giới, người từng làm tiên, phàm phu tục tử tự nhiên không thể sánh bằng. Triệu Vân còn được coi là xuất chúng, nhìn lâu rồi, mơ hồ có thể thấy được một tia manh mối, dùng hết tầm mắt, có thể nhìn thấy trên không trung có từng luồng sáng ẩn hiện, giống như từng đạo bí văn, từ từ lưu chuyển. Vẫn chưa có kết quả. Thương Khung đợi có chút mất kiên nhẫn. Ma quân không đáp lời hắn, đôi mắt sâu thẳm đã nheo lại thành một đường, còn Triệu Vân thì dùng mắt thường, nhìn quá lâu, đã tiêu hao rất nhiều đồng lực thiên nhãn. Đi theo ta. Nhìn lần cuối, ma quân thu tầm mắt, một lần nữa rời khỏi rừng trúc. Triệu Vân nhanh nhẹn đi theo, ma quân tìm ma hậu, cần hắn giúp đỡ. Nói chính xác hơn, là cần máu của hắn. Chỉ một lần truy thiên chi pháp, dường như không tìm được ma hậu. Vì cần nhiều lần, nên hắn đi theo vẫn rất cần thiết. Hướng nào? Triệu Vân hỏi. Hướng bắc, ma quân không giấu giếm, như một đạo ma quang thẳng tắp xuyên vào tầng mây. Tốc độ của Triệu Vân cũng không chậm, như một đạo kim quang, dốc hết sức bứt tốc. Ma quân nhìn qua thì kinh ngạc thân pháp của Triệu Vân, chuẩn thiên cấp lại có tốc độ như vậy. Sau khi nhìn kỹ, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, như lời đã nói trước đó, tiểu bối này rất bất phàm, hắn có thể ngửi thấy sát khí của thiên võ trên người Triệu Vân, hơn nữa không chỉ một đạo, tức là, tiểu gia hỏa này từng đồ sát không chỉ một tôn thiên võ cảnh. Chỉ riêng về chiến tích, đã vượt xa hắn ở cùng thời kỳ. Tiền bối, người có biết ám hắc ma chú không? Triệu Vân liếc mắt hỏi. Đó là cấm pháp của ma tộc, đã thất truyền từ lâu. Ma quân nói ra lời thong thả. Làm sao để hóa giải? Tìm được kẻ thi chú, giết chết hắn. Ngoài ra, còn có cách nào khác không? Triệu Vân vội vàng hỏi thêm một câu. Đương nhiên có. Ma quân cười nói, nhưng điều này yêu cầu tu vi cực cao, cần phải đạt tiên cảnh mới được. Cái này, Triệu Vân nhíu mày. So với việc đạt tới cấp độ tiên cảnh, có vẻ tìm kẻ thi chú dễ hơn. Vượt qua một dãy núi, tốc độ cả hai đều tăng vọt, một đường thẳng tiến về phía bắc. Không ở trong lãnh thổ đại hạ sao? Triệu Vân lẩm bẩm, nhìn tư thế của ma quân, dường như khoảng cách còn rất xa, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc hành trình dài. Kết hợp với phương hướng, rồi ước chừng khoảng cách, phần lớn là ở trong lãnh thổ Hắc Long Vương Triều. Hắn đoán không sai chút nào. Không biết là ngày thứ mấy, hai người đã vượt qua biên giới đại hạ. Suốt đường đi, ma quân trầm mặc ít nói, trong mắt có vẻ hoài niệm. 8000 năm tháng, biển cả hóa nương dâu. 8000 năm tháng, hắn khó tìm thấy một nơi quen thuộc. Tâm cảnh của hắn, Triệu Vân tuy khó cảm nhận được trọn vẹn, nhưng ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Thời gian quá xa xưa, đã bỏ lỡ quá nhiều thời đại, tâm cảnh hẳn phải mờ mịt biết bao. Đi đến một vùng đất, ma quân từ trên trời hạ xuống, đáp trên một đỉnh núi hùng vĩ. Triệu Vân cũng không chậm trễ. Ma quân lấy một giọt máu của hắn, rồi lại thi triển truy thiên chi pháp. Còn Triệu Vân thì cầm kính viễn vọng, nhìn khắp bốn phương, biết đâu lại có thể nhìn thấy Phật độ. Suy nghĩ này, dường như chỉ là một ảo tưởng. Huyết mạch của ngươi có được từ đâu? Trong lúc chờ đợi, ma quân đột nhiên hỏi một câu. Đoạ tiên Vân Hải. Triệu Vân thành thật nói ra. Sau đó, hắn còn hỏi thêm một câu, tiền bối có biết đây là huyết mạch gì không? Ma quân không đáp lời, lại lấy thêm một chút máu của Triệu Vân, treo trong lòng bàn tay nhìn đi nhìn lại. Nhìn thật lâu, hắn mới nặng nề thốt ra 2 chữ, tiên thể. Triệu Vân không nói gì, chỉ dò xét nhìn ma quân, chờ ma quân nói tiếp. Đích thị là tiên thể không nghi ngờ gì. Ma quân một lời nói ra đầy thâm ý. Triệu Vân hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt nhỏ của ma quân, có chút nghiêng lệch. Nửa đêm nửa hôm thế này, hắn dường như nghe được 2 câu vô nghĩa. Huyết mạch bá đạo như vậy, đương nhiên là tiên thể rồi. Tiên thể thì có rất nhiều, huyết thống của hắn thuộc mạch nào đây? Hắn muốn một câu trả lời xác định. Câu trả lời này, ma quân nhất định không thể cho. Trong mắt Nguyệt Thần, phàm giới không thể có ai nhận ra huyết mạch này. Không lâu sau đó, hai người lại lên đường. Suốt đoạn đường sau đó, hai người đi đi rừng rừng. Ma hậu thì chưa tìm được, Triệu công tử ngược lại bị lấy đi không ít máu. Đối với việc này, Triệu Vân cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể tìm được ma hậu, đánh hắn một trận cũng được. hai người lại hạ xuống, đó là một vùng rừng rậm bạt ngàn. Triệu Vân từng xem bản đồ, trên đó có ghi chú, gọi là rừng rậm viễn cổ. Đúng như tên gọi, khu rừng này có lịch sử rất lâu đời, được truyền lại từ thời viễn cổ. Đứng trên trời nhìn xuống, phía dưới cây cỏ xanh tươi tốt, những thân cây cổ thụ to lớn, phải mấy người mới ôm xuể. Tiền bối. Triệu Vân rất tự giác, tự mình lấy máu cho mình. Không cần nữa. Ma quân khẽ phất tay, lại đưa máu của Triệu Vân trả về trong cơ thể hắn. Ánh mắt Triệu Vân bỗng sáng rực, rõ ràng, ma quân đã tìm được ma hậu, chính là ở trong rừng sâu viễn cổ này. Có lẽ do khoảng cách gần, có thể thực hiện cảm ứng tâm linh rồi. Ma quân cảm ứng quả nhiên không sai, ma hậu thật sự đang ở trong khu rừng này. Sâu trong rừng, mây mù mờ ảo giăng phủ, hơn nữa còn có âm khí tùy ý bay lượn. Trong màn sương âm khí che phủ, ẩn chứa một tòa địa cung cổ xưa, trong địa cung có ba bóng người đứng sừng sững. Nhìn kỹ lại, chẳng phải chính là tam đại thi tổ của thi tộc sao? Nửa đêm nửa hôm thế này, ba người e là không ngủ được, đang vây quanh một lò luyện đan mà luyện đan. Ồ không đúng, hẳn là luyện hồn. Luyện hồn của ai đây? Luyện hồn của ma hậu. Đúng vậy, ma hậu đang ở trong lò luyện đan, bị từng sợi xích sắt phù văn khóa chặt cứng, trạng thái hồn phách, hồn lực đang dần biến mất, nàng thần sắc thống khổ, thỉnh thoảng còn ôm mặt rên rỉ. Ba ngày nữa thôi, là có thể luyện hóa nàng ta. Đệ nhất thi tổ nhe răng cười. Phân chia hồn nguyên của nàng ta, chúng ta đều có hy vọng thành tiên. Đệ nhị thi tổ lộ ra hàm răng trắng hiếu. Cũng không uổng công người ta hao sức bắt hắn. Đệ tam thi tổ vừa nói, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Để bắt được con quỷ cái chuẩn tiên cấp này, bọn họ đều đã phải trả giá bằng máu. Quá trình không quan trọng. Kết cục là tốt đẹp. Cơ duyên thành tiên của bọn họ đã đến. Ngay khi bọn họ đang hưng phấn mừng rỡ, cánh cửa đá của địa cung đột nhiên bay tung ra. Xem ra, là bị người ta một cước đá bay, khí tức quá mạnh, cả địa cung đều rung chuyển ầm ầm. Ai? Đệ tam thi tổ quát lớn, phóng người tới. Thế nhưng, còn chưa đợi hắn tiếp đất, liền thấy một đạo ô quang bắn tới. Đó không phải ô quang, mà là một cây chiến kích, bất diệt chiến kích của ma quân. Huyết quang chợt lóe. Đệ tam thi tổ vừa định ra oai, bị một kích trúng đích, bị đóng chặt vào vách tường. Tuyệt sát. Đích thị là tuyệt sát. Đệ tam thi tổ hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút lại. Hắn là thiên võ cảnh đó. Cái quái gì thế này, bị một kích giết trong nháy mắt sao? Ực. Triệu Vân nhìn thấy, không ngừng nuốt nước bọt. Chủ tể ma vực, quả nhiên là bá đạo tuyệt luân. Một tôn thiên võ cảnh, một cái chớp mắt đã bị diệt. Bọn ngươi, đều đáng chết. Ma quân một bước bước vào, dẫm khiến địa cung rung lên bần bật. Lời nói này của hắn, lạnh lẽo tiêu điều, như âm thanh từ địa ngục, cũng như phán quyết của thượng thiên. Ma sát của hắn, cuồn cuộn ngút trời, sát ý đáng sợ, khiến vùng thiên địa này trong nháy mắt kết thành băng giá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.